Sát thần Chí Tôn, chương 132, C132, nhiệm vụ thứ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm Long thi hội, liên quan tới chư hầu lệnh, là không thể nào có người vứt bỏ. Thế giới võ đạo, vấn đề sinh tử là vĩnh viễn tránh không được. Chỉ có kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, mới có thể từng bước một phát triển. Tốt rồi, nên nói bản điện đã nói qua. Đêm nay các ngươi hồi phủ, ngày mai tập hợp, nhớ kỹ thời gian tập hợp, quá thời hạn không đợi. Trở lại hầu phủ, Giang Trần đem mình nhốt vào mật thất tu luyện. Nhiệm vụ lần này, tương đối mà nói rất phức tạp. Hắn phải làm một ít bố trí. Hôm nay, Giang Trần đã là 8 mạch chân khí đỉnh phong. Nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng. Liền có thể đột phá đến 9 mạch chân khí, Thương Hải nghịch lưu đao thức thứ 2 đoạn lãng. Cũng càng thêm chu đáo. Hàm xúc thú vị 10 phần. Thi triển ra, sức chiến đấu kinh người. Tiến độ tu luyện khô vinh thần quyền so với Thương Hải nghịch lưu đao thì hơi nhanh hơn một ít. Đã luyện đến tứ trọng luân hồi huyền ảo. Những động tác cơ sở kia của Toái Nguyệt phi đao, Giang Trần cũng nắm giữ thập phần thành thạo. Mà nguyên bộ thần thông, Giang Trần tu luyện cũng hơi có tiến bộ. Nhưng cách tu luyện huyền ảo công kích của Toái Nguyệt phi đao vẫn là khá xa. Cái gọi là huyền ảo công kích là đại chiêu chính thức. Thiên mục thần đồng là một môn thần thông Giang Trần tu luyện nhanh nhất, cũng đột xuất nhất. Hôm nay đã luyện đến đệ ngũ trọng, thuận phong chi nhĩ cùng thiên mục thần đồng đồng nhất cấp bậc. Giang Trần cũng luyện đến đệ ngũ trọng, bàn thạch chi tâm. Một tháng này ở Giang Hãn lĩnh tu luyện, rốt cục cũng đột phá đệ nhị trọng, thuận lợi tiến nhập đệ tam trọng cảnh giới, thất khiếu thông linh. Trước khi tiến vào linh đạo cảnh giới, Giang Trần không có khả năng tu luyện các loại công pháp vũ kỹ. Giang Trần kiểm lại một chút, tự tin coi như là gặp chân khí đại sư, cũng đủ chính diện chiến một trận. Mà ở trong tất cả chư hầu truyền nhân, thật sự có chân khí đại sư tồn tại sao? Giang Trần không dám lạc quan, nhưng cũng không quá bi quan. Dù Long Ngâm Giã cùng Long Cư Tiết tiến vào hàng ngũ chân khí đại sư, Giang Trần cũng có thể quần nhau một trận. Sau khi nhiệm vụ thứ 3 hoàn thành, là thi đấu bài danh chư hầu. Bất kể là Long Ngâm Giã hay Long Cư Tuyết, bọn hắn thân là Long Đằng Hầu truyền nhân, tất sẽ có rất nhiều át chủ bài. Nếu ta không tận lực tăng tu vi lên, ở thi đấu bài danh, như thế nào cùng bọn hắn chiến một trận? Giang Trần phát hiện, từ khi mình chuyển sinh đến nay, tu vi tăng lên đã có thể dùng thần tốc để hình dung. Nhưng mà chênh lệch do trước kia kéo ra, khiến hắn đuổi theo rất cố sức. Còn một tháng nữa, hết thảy đều có khả năng. Vô tận địa quật, đây là thí luyện thứ nhất sau khi ta chuyển sinh. Có lẽ ở trong chiến đấu chân chính, tiềm năng của ta có thể tiến thêm một bước kích phát a. Giang Trần hăng hái làm lấy chuẩn bị, ngoại trừ ưu thế công pháp vũ kỹ ra, Giang Trần còn kiểm lại trang bị một chút. Công Ngọc công chúa đưa tặng trọng vũ phi đao, cùng với thiên tầm cự kình giáp, đó là phải mang theo. Còn có ở lúc xét nhà Đỗ Như Hối lấy được vô danh bảo đao. Hôm nay càng là binh khí thiếp thân của Giang Trần, tự nhiên là thời khắc không thể rời người. Ngoài ra, dụng độc chi đạo, Giang Trần cũng sẽ không buông tha. Ở trước khi võ đạo không có đại thành, đây cũng là ưu thế của Giang Trần. Hắn điều chế một ít độc dược, tại thời khắc mấu chốt, sẽ có thể phát ra tác dụng bảo vệ tánh mạng. Kiểm kê trang bị hoàn tất, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa vận chuyển cửu tiếu thương hải quyết đánh bóng kinh mạch. Tu luyện chân khí, 8 mạch chân khí đỉnh phong. Giang Trần không ngừng nếm thử, không ngừng trùng kích, tìm kiếm cảm giác đột phá kia. Tu luyện võ đạo, đột phá thực sự không phải là ăn cơm ngủ nghỉ đơn giản như vậy. Cho dù thiên phú vượt xa người thường, ở trước bình cảnh đột phá, vẫn là cần ngộ tính, cần cơ hội. Đột phá, vĩnh viễn sẽ không có chuyện không hiểu thấu tìm tới tận cửa. Nửa đêm trước rèn luyện chân khí, nửa đêm sau nhắm mắt minh tưởng. Rất nhanh, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Giang Trần liền đi ra mật thất, cùng phụ thân từ biệt. cũng đem tất cả thân vệ an bài trong hầu phủ. Nhiệm vụ thứ ba này là không thể mang theo thân vệ đến nơi tập hợp. Ở dưới quân đội vương thất hộ tống, đội ngũ xuất phát hướng vương quốc đông bắc bộ, cũng chính là vô tận địa quật xuất phát. Trong Long Đằng hầu phủ, bẩm Long hầu, thuộc hạ đã âm thầm cùng Tri Mệnh ám môn đàm tốt. Bọn hắn phái ra bốn chân khí đại sư, chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Bốn chân khí đại sư, tốt. Long Chiếu Phong mỉm cười gật đầu. Tri Mệnh ám môn không phải tổ chức sát thủ của Đông Phương Vương quốc ta. Sau đó dù Đông Phương Lộc muốn tra, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Hắc hắc, hầu gia anh minh, Long Nhất, chuyện này, xin lỗi ngươi rồi. Long Tam là huynh đệ của ngươi. Khoản thù này, vốn là ngươi đi báo. Không thể để cho ngươi tự mình báo thù. Ngươi thông cảm a, hết thảy vì nghiệp lớn của hầu gia làm trọng. Long Nhất này dáng người thon gầy, diện mục như đao, nhưng ở trước mặt Long Chiếu Phong lại cực kỳ khiêm tốn. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau đại sự của ta thành, Giang gia một nhà đều giao cho huynh đệ các ngươi xử trí. Thiếu đi một Giang Trần, nhưng cả nhà Giang gia là trốn không thoát. Giang gia, trong mắt Long Nhất bắn ra sát cơ lạnh lùng. Đúng rồi, Long Nhất, danh ngạch ngươi đã chọn xong chưa? Chuyện lần này, phải làm kín không kẽ hở, để cho người suy đoán đến là chúng ta, cũng không có chứng cớ. Đều chọn tốt rồi, tiền bốn chư hầu truyền nhân không thế nào xuất chúng. Hơn nữa, Tri Mệnh ám môn làm việc, khẳng định gọn gàng linh hoạt, sẽ không lộ ra sơ hở gì. Sau đó kết quả, đơn giản là bốn chư hầu truyền nhân này thí luyện thất bại, bị hung thú ăn tươi mà thôi. Thanh âm Long Nhất lạnh lùng, phảng phất tánh mạng của người khác trong mắt hắn, so với con sâu cái kiến cũng không bằng. Long Chiếu Phong cười ha ha. Giang Trần, lúc này đây, bản hầu nhìn ngươi còn có thể lẫn qua thiên la địa võng hay không? Đông Phương Lộc ngươi chỉ dựa vào Giang gia đánh tiên phong. Xem ra trên tay cũng không có bao nhiêu bài có thể đánh nữa a, mặc dù có tinh anh vương thất hộ tống. Nhưng Giang Trần ở trên đường lại không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ, mình cùng Long Đằng Hầu kết xuống tử thù, tình trạng đã là không chết không ngất rồi. Long Đằng Hầu dã tâm bừng bừng, là tuyệt đối không cho phép trên đường đoạt quyền có bất kỳ một chướng ngại vật nào tồn tại. Mà Giang Trần hắn, hiển nhiên đã là chướng ngại vật của Long Đằng Hầu. Chỉ là, để cho Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn là, dọc theo con đường này lại thông suốt. Đừng nói tập kích bất ngờ, Giang Trần lưu ý thoáng một phát, thậm chí ngay cả âm thầm nhìn xem cũng không có. Cách chương.